Kết quả bị chấn động của hai người làm cho không thể không trốn chạy, thoát khỏi hang ổ của chính mình. Từng đạo sóng ý chí lực chấn động truyền ra. Tiếng vang thật lớn truyền ra, kết giới bóng ma của Tổ Vũ rách nát, thân thể hắn xuất hiện trước mặt mọi người. Trên người có một ít vết thương, áo bào trắng nhiễm huyết. Mà đàn hùng cũng thoát khỏi trạng thái đặc thù, ngã xuống, quần áo nửa người trên rách nát lộ ra thân thể. Phanh một tiếng, Tổ Vũ lùi lại, đàn hùng bay ra, rơi vào trong nước, máu nhiễm đỏ mặt hồ trong nháy mắt. Đàn hùng ca! Thường Thiên Kiều kinh hô, tốc độ hai người giao chiến cực nhanh, trong chớp mắt, đàn hùng ngã xuống trong nước mà Tổ Vũ dường như chỉ rách chút da thịt, không đáng lo ngại. Đàn hùng bại. Thường Thiên Kiều không dám tin tưởng, không có khả năng. Trong nháy mắt nàng kinh hô, từ trong nước một đạo kiếm quang phá không lao lên, bay thẳng về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ hừ lạnh một tiếng, hắn không hề che giấu thủ đoạn. Cây búa biến lớn, toàn lực bùng nổ. Ầm một tiếng nện vào trong nước. Phanh! Bọt nước văng khắp nơi như đao kiếm bùng nổ. Vòng bảo hộ phòng ngự của Nghiêu Bách Đạo hiện ra, truyền ra âm thanh kim loại va chạm. Mà dưới nước đã vô thành vô tức, chỉ có kiếm quang lập lòe vô cùng cường hãn. Từng đạo kiếm quang liên tiếp không ngừng, mà Tổ Vũ nện từng búa xuống đánh cho cái hồ lớn phải rung động kịch liệt. Một lát sau, một bóng người lập lòe xuất hiện từ trong hồ, đàn hùng để trần thân trên, tóc dài rỉnh rập, ánh mắt băng hàn. Mặc kệ tất cả, cầm kiếm đâm thẳng về hướng đầu Tổ Vũ. Cút ngay! Tổ Vũ khẽ quát một tiếng, nguyên khiếu đại bạo, kim thân lóe sáng, ấy chiến lực bùng nổ toàn bộ, lôi đình nổi lên bốn phía, ngọn lửa ngập trời bao vây hai người, tiếng vang lớn không ngừng. Không đến 3 giây đồng hồ, hai người lại tách ra, trường kiếm của đàn hùng đứt gãy, trên tay đều là máu, rồi lại nháy mắt biến mất trước mặt mọi người. Trong hư không, Tổ Vũ cầm búa lớn lạnh lùng nói. Chút tài mọn, ta cho rằng ngươi rất mạnh cơ, xem ra ngươi không mạnh như ta tưởng, chỉ là nhiều thủ đoạn mà thôi. Một vài Long Vân xung quanh nghe mà líu lưỡi, vậy mà còn chưa đủ mạnh ư? Nếu là bọn họ đến Long Vân thất trọng thì rất có thể đã bị đàn hùng giết chết. Vừa rồi có một vị Long Vân trộm đưa bàn tay vào trong vòng phòng hộ của Nghiêu Bách Đạo. Kết quả trong nháy mắt đã bị sóng ý chí làm vỡ nát xương tay. Đây thật sự là hai đẳng không giao chiến sao? Chỉ là dư bà mà thôi lại làm vỡ nát xương tay một vị Long Vân tạm chậm trong nháy mắt. Đàn hùng vẫn chưa đáp lời. Đúng lúc này, Tổ Vũ đạp một cước, hư không chấn động, thân ảnh đàn hùng lại hiện lên. Gã nhanh chóng lùi về. Ánh mắt nhìn về phía Tổ Vũ có chút phức tạp. Trực giác chiến đấu thật nhạy bén. Gã cảm giác các loại thủ đoạn của mình khi sử dụng với Tổ Vũ đều bị khắc chế, bởi vì Tổ Vũ có càng nhiều thủ đoạn hơn. Sóng chấn động, kết giới ý chí, ảnh độn của gã đều không đạt đến tác dụng gã muốn khi đối mặt với Tổ Vũ. Trái lại, gã còn bị Tổ Vũ đánh cho trọng thương. Giờ khắc này, những cơn giả sơn hải nhật nguyệt kia cũng cảm nhận được một cảm giác khó nói ra. Các thiền kiều sinh cùng thời đại là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Hai người này đều có lực lượng rất lăng vần. Kết quả gặp nhau tại đây, đàn hùng rõ ràng rơi vào thế hạ phong không bằng Tổ Vũ. Thần thể không bằng, thủ đoạn thần văn cũng không bằng. Những người này đang nghĩ ngợi, đàn hùng lại gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó gã bỗng hóa thêm một đạo quang ảnh. Trong nháy mắt xuyên thấu hư không, phụt một tiếng trên cổ Tổ Vũ có thêm một vết máu. Máu phun ra. Tổ Vũ cũng trở tay đập một búa, thần ảnh một người đỉnh trệ trong không trung. Tổ Vũ trở tay đánh một quyền, phanh một tiếng huyết nhục nổ tung. Đàn hùng lập tức rút lui, phần lưng gã đã huyết nhục mơ hồ. Mọi người nhìn về phía Tổ Vũ, ngay sau đó mọi người đều ê rằng. Cổ Tổ Vũ đâu còn vết kiếm, vừa rồi còn chảy máu nhưng trong nháy mắt Tổ Vũ đã thúc giục một ít khiếu huyệt, khôi phục thường thế. Huyết nhục trọng sinh. Chẳng những là vết kiếm trên cổ, giờ khắc này tất cả vết thương toàn thân hắn đều biến mất. Không những thế, ngay cả vết máu trên áo bào trắng cũng biến mất. Chỉ có chút năng lực vậy sao? Tổ Vũ bình tĩnh cất tiếng. Người chỉ có chút năng lực như vậy thôi à? Một kiếm vừa rồi quá nhanh. Long Vân tầm thường chắc đã bị nhát kiếm đó chém bay đầu. Nhưng đối với Tổ Vũ thì vẫn chưa đủ. Đến lửa ta. Giờ khắc này, búa lớn trong tay hắn biến mất. Nháy mắt hóa thành một quầng sáng. 18 thần văn tiêu tan. Chằm chấp mắt khu vực quanh hai người biến thành một tiểu giới. Kết giới bóng mà. Người ngoài không nhìn thấu chỉ nghe được vài tiếng kêu rên. Hình như là của đàn hùng. Trong kết giới bóng ma, khiếu huyệt hai chân Tổ Vũ bùng nổ, thời gian vận chuyển, thần văn chữ chậm có đặc tính trì hoãn, thần văn chữ kiếp tạo ra ủy hiếp, ảo cảnh chữ huyết quấy nhiễu kẻ địch. Sao đặc tính đàn hùng có nhiều bằng hắn sao? Luận võ kỹ, đàn hùng biết nhiều như hắn sao? Nếu đàn hùng không có nhiều bằng hắn, vậy còn so cái gì? Trong kết giới, phòng bế nguyên khí, phòng bế ý chí lực. Hạ Trần Tổ Vũ đá ra, chầm chớp mắt, trước mắt đàn hùng trắng xóa một mảnh. Ngay sau đó, Tổ Vũ đánh ra một quyền, đánh cho thân thể gã lại nứt ra mấy vết thương. Tổ Vũ không buông tha, nguyên khí vô cùng nồng đậm, ý chí lực cũng vô cùng cường hãn. Đàn hùng không ngừng phản kích, lại bị Tổ Vũ đè xuống mà đánh. Tiếng chấn động không ngừng vang lên. Hồi lâu, đàn hùng nổi giận gầm lên một tiếng, ý chí lực toàn diện bùng nổ, ầm vào một tiếng kết giới nổ tung. Sau mặt đàn hùng trắng bệch, máu không ngừng trào ra khỏi miệng, miệng vết thương trên người nhỏ giọt. Tổ Vũ vẫn đạm nhìn như cũ. Giờ khắc này tất cả mọi người đều thấy được sự chênh lệch rõ ràng. Đàn hùng hiển nhiên không bằng Tổ Vũ, bị áp chế toàn diện. Tổ Vũ mỉm cười nói: Đàn sư huynh, còn sở trường tuyệt kỹ gì nữa thì dùng hết đi, nếu không không còn cơ hội đâu. Mặt đàn hùng trắng bệch như tờ giấy, nhìn thoáng qua Tổ Vũ, ngay sau đó bỗng nhiên khí huyết gã bạo trướng. Sử đệ! Bên kia Khương Đào quát lên một tiếng lớn. Đây là phương pháp thiêu đốt tinh huyết. Như vậy dù lực lượng bạo trướng, sau đó nguyên khí thân thể cũng sẽ bị đại thương, thậm chí cảnh giới tụt lùi. Đàn hùng đây là đang liều mạng. Đàn hùng bùng nổ khí huyết, càng ngày càng mạnh. Ngay sau đó đột nhiên gã lao lên tấn công Tổ Vũ. Giờ khắc này gã mơ hồ có lực lượng vượt qua Tổ Vũ. Bạo tinh huyết. Ánh mắt Tổ Vũ biến ảo, trong lòng nhảy lên một đồng ý niệm. Ngay sau đó trong ánh mắt chấn động của mọi người, rõ ràng Tổ Vũ có thể chiến đấu, nhưng hắn không làm thế. Ngày khắc này, 360 khiếu huyệt của Tổ Vũ bỗng nhiên tách ra. Trong khoảnh khắc tách ra, 144 nguyên khiếu khai thiên đạo bạo tạc, bộc phát ra uy thế vô cùng cường đại. Trong chớp mắt, Tổ Vũ đã tự bạo 144 nguyên khiếu của mình, ngay cả đàn hùng cũng chấn động, không dám tin tưởng. Một ánh đào kình thiên chợt lóe lên rồi biến mất. Phạt, phụt. Thân ảnh đàn hùng khựng lại, không nhúc nhích. Ngay sau đó, vòng tròn phòng hộ của Nghĩa Bất Đạo rách nát ra một lỗ hổng. Một mặt đạo khí nháy mắt đánh nát một tòa nhà nhỏ cách đấy mấy ngàn mét. Khóe miệng Tổ Vũ rớm máu, không nhìn đàn hùng. Hắn yên lặng nhắm mắt, thể ngộ cảm giác mơ hồ chợt lóe rồi biến mất khi 144 khiếu huyệt vừa bùng nổ. Dương khiếu, tìm được rồi. Còn việc tự bạo 144 nguyên khiếu thì không tính là đại sự. Tù giữa 1-2 tháng là được. Hắn không thiếu tinh huyết, không thiếu thiên nguyên khí. Người ngoài cảm thấy là trọng thương, hắn chỉ thấy đây là vết thương nhỏ. Hắn không muốn chiến đấu với đàn hùng. Gia hỏa này không giải quyết xong trong một lần thì sẽ rất phiền toái. Tổ Vũ yên lặng, thể ngộ. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn mở mắt. Phía trước đàn hùng vẫn không nhúc nhích, kinh ngạc nhìn Tổ Vũ. Ngay sau đó, phanh một tiếng, thân thể gã hoàn toàn vỡ nát. Một thần văn hiện ra. Đúng lúc này, Khương Đào ra tay bắt lấy thần văn, thu lại. Gã nhìn về phía Tổ Vũ, sắc mặt vô cùng phức tạp. Bại, thảm bại. Thần thể dập nát, chỉ sợ biển ý chí cũng bị tàn phá, mà Tổ Vũ trả cái giá là 144 nguyên khiếu rách nát. Dù Tổ Vũ không trả cái giá như vậy, mọi người cũng thấy hắn thắng chắc rồi. Còn việc tại sao hắn lại lựa chọn tự bạo nguyên khiếu, bọn họ không thể hiểu nổi. Trong đám người, Bạch Già lão đại lại có vẻ hiểu được. Y nhìn thoáng qua Tổ Vũ, cảm thấy có chút ngoài ý muốn và chấn động. Gia hỏa này thật tàn nhẫn. Hắn đã phát hiện cái gì nên thuận tiện lợi dụng đàn hùng ư? Tổ Vũ mỉm cười, không chút khách khí thản nhiên nói. Khương sư huynh, thần văn của gã là của ta. Khương Đào cắn răng trầm giọng nói. Người muốn bảo vật gì? Chúng ta cho người. Thần thầy hắn đã vỡ nát. Cho người thần văn, đàn hùng sẽ chết. Thần văn đó là của ta. Tổ Vũ vẫn bình tĩnh lặp lại như cũ. Nếu đã đánh cuộc, vậy thần văn kia chính là của ta. Còn gã có chết hay không thì liên quan gì đến ta? Giờ khắc này, bốn phương trầm mặc. Đàn hùng thảm bại. Bại hoàn toàn. Thần văn là của Tổ Vũ. Nhưng nếu giao thần văn ra, đàn hùng sẽ chết. Không còn bất kỳ cơ hội nào khôi phục. Bầu không khí xung quanh trầm mặc đến đáng sợ. Kẻ đánh bại thiền kiều các đại phủ lại bị Tổ Vũ đánh bại thảm hại như vậy. Giờ khắc này bọn họ không dám tin tưởng, cậu có chút thất thần mất mát. Đàn hùng bại, cái gọi là vô địch cùng dài thật sự còn nữa sao? Cái gọi là có thể đánh bại Tổ Vũ sao? Thần thể tạc nứt, biển ý chí tàn phá, đàn hùng cứ như vậy hoàn toàn ngã xuống ư? Trên mặt hồ, Tổ Vũ lặp lại lần thứ ba. Thần văn đó là của ta. Khương Đào cắn răng, đến lúc này có người bị phẫn quát. Tổ Vũ, người đừng có mà quá đáng, người nhất quyết phải giết huynh ấy sao? Ngay sau đó một bóng người lao ra, Thường Thiền Kiều ngăn trước mặt Tổ Vũ, thề lương nói. Hắn thua, hắn bại, Người lợi hại hơn hắn, người là đẳng khẩm đệ nhất, người có chưa hài lòng sao? Sao người phải nhất quyết giết đơn hùng ca? Nàng có chút hoảng hốt, không dám tin tưởng, đến bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được. Nhưng nàng biết đan hùng bại rồi. Nàng biết sẽ có ngày đan hùng bại, nhưng ở cùng giai đẳng không, đan hùng không có khả năng bại trận, không ai có thể đánh bại đan hùng. Nhưng hôm nay, đan hùng bị Tổ Vũ hoàn toàn áp chế, từ đầu tới cuối. Cuối cùng Tổ Vũ tự bạo 144 nguyên khiếu, nếu không đan hùng đánh tới hiện tại cũng chưa thể làm Tổ Vũ trọng thương. Áp chế toàn diện. Tổ Vũ hờ hững nhìn nàng bình tĩnh nói, thắng bại có mệnh, sinh tử có số. Nếu ta bại, các người sẽ giữ lại thần văn cho ta sao? Đương nhiên, không cần các người dở nhân giả nghĩa. Nếu thua, ta sẽ chắp tay dâng lên. Thường Thiên Kiều nóng nảy bất an, cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ bị thương, cắn răng nói. Người muốn cái gì? Ta cho người. Người muốn thần văn sao? Thừa ra ta có thể cho người. Thần văn nhật nguyệt cũng được. Ta chỉ cần của gã. Tổ Vũ chỉ tay về kẻ đang nằm ở dưới đất bên kia. Hắn chỉ cần của đan hùng. Hắn đã nhận ra thần văn của đan hùng là thần văn đặc thù. Còn thần văn nhật nguyệt sao? Ta có. Tổ Vũ, người thật sự không suy xét hậu quả sao? Thường Thiên Kiều cả giận. Hậu quả? Hậu quả gì? Người nói xem, đại thường vương sẽ vì một người chết, vì một hậu duệ là người mà gây chuyện với ta. Nực cười, người đang ủy hiếp ta đây à? Người cho rằng ta là thuộc hạ của người, hay là kẻ bám váy phụ thuộc vào người? Người có thể đe dọa được ta chắc? Tổ Vũ khinh mệt cười. Hậu duệ vô địch thì làm sao? Hắn gặp nhiều rồi. Thường Thiên Kiều, tránh ra, người đang chắn đường ta đấy. Nếu ta cảm thấy người đang khiêu khích ta, ta sẽ giết người. Tổ Vũ nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt lạnh lẽo tột độ khiến cho Thường Thiên Kiều toàn thân phát lạnh. Điện hạ, vài vị cường giả đại thường phủ lập tức lao ra, cả đám đều cực kỳ cảnh giác. Tổ Vũ nhìn thoáng qua đám giáp sĩ này mỉm cười nói. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Đàn hùng quét ngang mười mấy phủ không ai quỵt nợ ai cả. Đúng không? Thế nào? Tới lượt gã thì quy tắc phải đổi à? Thường Thiên Kiều cắn răng. Không được, người không thể giết hắn. Hắn không giống, hắn là hy vọng của nhân tộc. Trong hành lang Ngô Lam khinh miệt một tiếng, vẻ mặt khinh thường rõ rệt, cả giận mắng. Nói như thế không có đan hùng nhân cảnh sẽ phải hủy diệt đấy. Hắn là hy vọng của nhân tộc ư? Ta đây là tổ tông của nhân tộc đây này. Thường Thiên Kiều không quan tâm, Tổ Vũ không để ý tới nàng, lập tức bay về phía Khương Đào. Thường Thiên Kiều giận dữ quát, ngăn hắn lại. Vài vị giáp sĩ đều là sơn hải cảnh, nhưng lúc này bọn họ đều thấy khó xử, khẩn trương, không biết phải làm sao. Ngăn Tổ Vũ lại ư? Nhanh lên! Thường Thiên Kiều hét lớn, xoay người bay về phía Khương Đào hô, ta mang đàn hồng ca về đại thương phủ. Nàng muốn cướp người đi, bằng không nàng lo lắng cuối cùng đại trưởng phủ sẽ vì mặt mũi mà giao đàn hồng ra. Tổ Vũ không quan tâm, bay thẳng đến bên kia. Vài vị giáp sĩ do dự, cắn xong một cái mới ngăn cản Tổ Vũ. Đúng lúc này, Nghi Bích Đạo phía dưới khẽ cười nói, bình tĩnh nói chuyện đi. Người đại thường phủ động võ với các lão của chúng ta tại đây thì hơi quá đáng đấy. Hãy suy xét hậu quả. Ông uống trà thong thả ung dung, không nóng nảy chút nào. Tổ Vũ thắng rồi có gì mà phải sốt ruột. Còn mấy giáp sĩ kia, các người dám động vô thử xem. Thật sự, nghĩ đại minh phủ ăn không ngồi rồi à? Tổ Vũ mỉm cười không quan tâm vài vị sơn hải. Hắn nhanh chóng bay về phía Khương Đào. Ngăn hắn lại, nhanh, các người dám trái lệnh ta sao? Vài vị giáp sĩ mặt lộ vẻ dãy dụa, có người thấp giọng nói. Nghiêu phủ trưởng, chúng ta không có ác ý, tổ các lão hạ thủ lưu tình, có việc thì từ từ nói. Không nói gì cả, ta chỉ cần thần văn của gã. Tổ Vũ trực tiếp lao về phía mấy người kia, bọn họ nhanh chóng lui về phía sau. Sơn Hải Cảnh dẫn đầu cảm thấy lòng mình lạnh lẽo. Bọn họ không thể động đến Tổ Vũ. Động đến Tổ Vũ, Nghiêu Bích Đạo rất có thể sẽ hạ độc thủ với bọn họ. Bọn họ không sợ, nhưng điện hạ có đang ở đây. Tổ các lão, thần văn có rất nhiều. Mấy người từng bước lùi lại. Giờ phút này, Thường Thiên Kiều đã bay đến bên cạnh Khương Đào, cắn răng nói. Khương các lão, giao đàn hùng ca cho ta. Ta dẫn huynh ấy đi. Nàng phải rời khỏi, nhanh chóng về đại thường phủ. Nhưng nàng phải lấy mệnh ép buộc. Chưa chắc đại minh phủ sẽ cản nàng. Nàng là chất gái của đại thường vương, huyết mạch dòng chính của vô địch. Những người khác dù là Khương Đào thì cũng khó mà mang đàn hùng đi được. Ánh mắt Khương Đào biến ảo, không hé răng, nhanh chóng ra một viên cầu kiểm sắc trong tay cho nàng. Gã đã dùng thủ đoạn bảo hộ, bảo vệ biển ý chí của đàn hùng. Giờ phút này, quả thật gã khó mà bảo vệ được đàn hùng. Thường Thiên Kiều tiếp nhận viên cầu, cắn răng, nhanh chóng bay ra ngoài học phủ. Nàng xoay người quát. Ai cản ta? Ta tự bạo cho hắn xem. Tổ Vũ, chúng ta nguyện ý trả giá đại giới. Nàng còn chưa dứt lời, trước mặt bà đại yêu Sơn Hải Cảnh bất chợt xuất hiện cản đường. Phía sau, Tổ Vũ bức bách các Sơn Hải Cảnh lùi lại, không ai dám ngăn trở Tổ Vũ. Có cường giả thở dài. Tổ Vũ, hãy khoan dung độ lượng, đại trục phủ và đại thường phủ đều sẽ ra giá cao. Đàn hùng là thiên tài tuyệt thế hiếm thấy của nhân tộc. Tổ Vũ không thèm để ý, khẽ cười. Được, ta có thể không giết gã, để lại cho gã một mạng. Vậy gã quỳ xuống dập đầu bồi tội với tất cả đa thần văn hệ của các học phủ gã từng khiêu chiến đi. Lúc ấy ta tự nhiên sẽ buông tha. Thiên tài đương nhiên phải có đãi ngộ của thiên tài. Ta không giết gã. Lão nhân nói chuyện nháy mắt cầm miệng. Không có khả năng. Tổ Vũ khinh miệt cười một tiếng. Nếu chế mưa đường đến đây, đánh cho đa thần văn nhất hệ không ngừng đầu bức bách đa thần văn nhất hệ hủy bỏ học viện, thủ tiêu học hệ. Ta nghĩ dập đầu bồi tội không quá đáng chút nào. Đúng không? Ánh mắt Khương Đào lãnh lệ, trầm giọng nói. Có thể xin lỗi. Dập đầu bồi tội thì đừng hỏng. Những người đó không xứng sao? Tổ Vũ thản nhiên nói. Gã bại bởi ta. Ta giết gã cũng là đương nhiên. Huống chi ta chỉ muốn thần văn. Chưa nói đến giết gã, gã có thể sống sót hay không thì phải xem vận khí. Đừng có thiền vị. Gã có thể thắng, chẳng lẽ không thể bại? Tổ Vũ mỉm cười, vừa nói vừa từng bước đi về phía trước. Thường Thiên Kiều không để ý tới bà đại yêu, nàng muốn tiếp tục chạy trốn. Cự Sơn bĩu môi tát một cái. Ầm một tiếng, trên người Thường Thiên Kiều bộc phát ra một cỗ ý chí lực, cường đại. Trên đỉnh đầu Thường Thiên Kiều xuất hiện một đạo hư ảnh. Hư ảnh nhìn thoáng qua bà đại yêu, rồi khẽ thở dài. Tổ Vũ, hãy nể mặt mũi ta, hai bên đều lùi một bước đi. Thiên Kiều vừa ý đàn hùng, lưỡng tình tương duyệt. Xin lỗi, ta không quen ngài. Tổ Vũ đã bay tới bên này, vài vị giáp sĩ Sơn Hải Cảnh vô cùng áy náy cúi đầu chắn trước mặt Thường Thiên Kiều, cúi người thì lễ. Bái kiến phù chủ. Thường Thiên Kiều vội hét lên. Ra ra, đàn hùng ca bị thương rất nặng. Hư ảnh kia có chút bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Khương Đào nơi xa. Đây là chuyện của đại chủ phủ. Nhưng hiện tại, cường giả đại chủ phủ không ra mặt. Cháu gái mình lại lỗ mãng hấp tấp muốn mang đàn hùng đi. Đúng là phiền toái. Tổ Vũ, ta sẽ cho người mang tới trăm giọt tinh huyết thần ma Sơn Hải Cảnh. Ta không phải là ăn xin. Tổ Vũ đã biết thân phận của đối phương. Hắn không cảm thấy ngoài ý muốn, mở miệng nói. Trăm giọt tinh huyết thần ma Sơn Hải sao? Ta không thiếu chút tiền đó. Ta có tiền. Ta có rất nhiều tinh huyết thần ma. Tinh huyết nguyên thủy thần ma cũng chỉ là rác rưởi. Đại hạ phủ đưa tới một thi thể thiên nghệ thần tộc Nhật Nguyệt Bát Trọng hoàn chỉnh. Ta còn chưa thèm dùng tới. Đại Minh phủ có một thi thể huyết hỏa ma tộc Nhật Nguyệt Ngũ Trọng. Ta có thể lấy dùng bất cứ lúc nào. Thường phủ chủ, ngài cảm thấy ta giống một tên ăn mày à? Việc này không quan hệ đến đại thường phủ. Hy vọng thường phủ chủ đừng có nhúng tay. Hư ảnh đại thường phủ chủ hơi khựng lại, trong lòng tột độ bất đắc dĩ. Đúng, Tổ Vũ thật sự không thiếu tiền. Mấy bộ cổng pháp khiến hắn kiếm lời vô số. Đại Minh phủ vô cùng coi trọng hắn. Hắn thiếu cái gì chứ? Hắn không thiếu cái gì cả. Hôm nay hắn nhẹ nhàng đánh bại đàn hùng, chủ thiên đạo chắc chắn sẽ càng thêm coi trọng. Ông cảm thấy thực đau đầu. Đàn hùng còn thần văn thì vẫn còn đáng giá đầu tư. Đàn hùng không có thần văn, dù không chết thì cũng thành phế vật. Phế vật như vậy đáng để ông đầu tư sao? Giờ phút này vẫn còn cơ hội. Ông vừa muốn nói gì đó, phía dưới Nghi Bách Đạo thở dài. Các người hơi quá đáng rồi đấy. Nói chuyện thì nói đi, một đám người làm cái gì vậy? Xuống hết đây, ngồi nói chuyện. Thường phủ chủ, đây là địa bàn học phủ của chúng ta, tùy tiện cho ý chiến lực bám vào người khác, không ổn đúng không? Hư ảnh nhẹ giọng đáp. Mạo muội rồi, ý chí lực này chỉ là để bảo hộ Thiên Kiều, không có ý gì khác. Nghiêu phủ trưởng, người nói không sai, có một số việc có thể ngồi xuống nói chuyện. Tổ Vũ, người ra điều kiện đi. Đại thường phủ không đáp ứng được thì còn có đại chủ phủ. Người muốn lấy đi thần văn của đàn hùng, thần văn của người đã vô cùng huyền diệu, hà tất lấy thần văn của người khác tham khảo chứ? Còn không bằng đổi lấy một vài thứ người cần. Người tự bạo nguyên khiếu, thường thế cũng không nhạy, không bằng dưỡng thường xong lại nói. Nghe ông nói vậy, cầu tác học viện cũng có người lên tiếng. Nghiêu phủ trưởng, Tổ Vũ, chúng ta đều là nhân tộc, trận chiến luận bàn mà thôi, không bằng mọi người cùng bàn luận, không cần căng thẳng thế đâu. Không sai, Dù là tổ vũ bại, chúng ta cũng sẽ khuyên bảo đại chủ phủ như thế. Không phải là thiên vị ai hơn. Chúng ta chỉ không hy vọng thiên tài nhân tập luận bàn lại có người chết. Lần lượt có người mở miệng khuyên bảo. Đến bây giờ bọn họ vẫn còn hoảng hốt. Đàn hùng bại quá thảm. Thần thể nổ tung. Biển ý chí cũng bị đánh. Tổ vũ trọng thương. Hiện giờ phải dựa vào thần văn duy trì. Một khi thần văn bị chóc ra, đàn hùng chết chắc. Thần thể thì dễ cứu. Dù sao đàn hùng cường đại là nhờ thần văn. Cùng lắm thì trả giá đắt để đúc lại thân thể, rồi khổ tù thân thể là được. Chỉ là phải bắt đầu lại từ đầu. Vì đúc thân thể, Đan Hùng cũng đã trả cái giá cực lớn. Lúc này không còn gì nữa. Tổ vũ không để ý tới những người xung quanh, hắn cười nhạt. Ta thắng, quyết định thế nào là chuyện của ta. Trừ vị tiền bối, ý tưởng của các người không đại biểu cho ý nghĩ của ta. Ngày đó Đan Hùng quét ngang đà thần văn hệ các đại phủ, bức bách các đại phủ đóng đà thần văn hệ. Vì sao không thấy có người lên tiếng? Tổ vũ bình tĩnh trào phúng. Gã tự nhận là vô địch cùng giai, tới khiêu chiến ta. Ta bại. Ta đổi thứ phải thuộc về mình thì có vấn đề gì? Ta không giống gã. Nếu ta muốn, ta cũng có thể quét ngang cùng giai đơn thần văn hệ các đại phủ. Đơn thần văn hệ sẽ đóng cửa hết sao? Ta nhàn rỗi nhàm chán thì mới có thể làm loại chuyện này. Nếu gã đã làm, vậy thì phải gánh vác hậu quả. Không đúng à? Toàn trưởng tĩnh lặng. Không ai có thể phản bác. Đàn hùng khiêu chiến cường giả đa thần văn hệ các nơi, mục đích quả thực không đơn thuần. Điều này lại không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, lần này gã thật sự đụng phải văn sát rồi. Nhiều bách đạo cười cười. Tổ vũ, nói chuyện kiểu gì vậy? Khách khí một chút. Còn nữa, thường phủ chủ, chắt gái nhà người. Tiểu nhà đầu ấy mà. Yêu đến mất não là chuyện thường tình. Nhưng nàng đoạt chiến lợi phẩm của tổ vũ, đây là tối kỵ. Trả lại trước đi. Bằng không, nếu là ở chiến trường chư thiên, người đoạt chiến lợi phẩm của người khác thì chính là tội lớn. Tuổi còn nhỏ lại là lần đầu tiên, ta có thể không so đo cho nàng ta một lần. Thường Thiên Kiều cắn môi, nàng nhìn về phía thân ảnh dần dần ngưng hiện bên cạnh. Đó là gia gia của nàng. Lúc này nàng chỉ có thể hy vọng gia gia giúp được nàng, giúp Đàn Hùng tránh được một kiếp này. Thường phủ chủ trầm mặc một hồi mở miệng ra lệnh. Thiên Kiều, giao thần văn của Đàn Hùng cho tổ vũ đi. Ta không muốn. Thường Thiên Kiều tuyệt vọng. Tại sao gia gia lại bảo nàng giao ra? Thường phủ chủ bình tĩnh nói. Giao ra trước đi. Giao cho Nghiêu phủ trưởng cũng được. Nghiêu phủ trưởng cảm thấy có được không? Nghiêu bách đạo sẽ không tùy tiện giết Đàn Hùng. Giết Đàn Hùng không có lợi ích gì. Còn đắc tội hai đại phủ Đại Chu và Đại Thường. Còn giao cho tổ vũ, người trẻ tuổi dễ xúc động. Có khả năng gã sẽ bị tổ vũ lập tức giết chết. Đúng lúc này, viên cầu kiểm soát trong tay Thường Thiên Kiều đang dần ngưng hình. Một lát sau, âm thanh suy yếu của Đàn Hùng truyền đến. Thiên Kiều, để tổ vũ lấy thần văn của ta đi. Ta không muốn, người không được chết. Đôi mắt Thường Thiên Kiều đỏ lên. Rất lời này nhìn về phía tổ vũ bị thường nói. Người nhất quyết muốn giết hắn sao? Hắn không giết người của các người. Già già hắn bị lão sư người giết. Hắn cũng không muốn giết người. Tổ vũ, tại sao người lại máu lạnh như vậy chứ? Tổ vũ bật cười. Nói như vậy là lỗi của ta rồi. Già già gã gây chuyện. Vậy giết sư tổ ta, lão sư ta, sư bá ta ở đại hạ phủ. Lão bị giết không phải thực bình thường sao? Là người trưởng thành rồi. Không phải nên tự mình gánh vác hậu quả à? Còn gã, gã bị ta đánh bại. Gã có thể giết ta. Ta không có ý kiến. Nhưng đến lượt gã thì lại không thể. Chẳng lẽ mạng của gã quý giá hơn, muốn ta đưa cổ ra chịu chết thì mới được sao? Tổ vũ khẽ cười. Vì sao có một số người cứ cảm thấy mình là vô tội, là oan uổng, là người đáng giá đồng tình? Đàn Hùng có thể không khiêu chiến ta mà. Là đích thần ta ép gã tới đây chắc. Thường Thiên Kiều nghẹn lời. Tổ vũ thản nhiên nói. Nếu người không phải hậu duệ của vô địch, chỉ bằng việc người dám cướp chiến lợi phẩm của ta, thì người đã phải chết rồi. Đừng có ỷ vào gia thế mà cảm thấy không cần cố kỵ. Thường phủ chủ đang ở đây, người kiên quyết không giao Đàn Hùng ra. Ta giết người, đại thường phủ sẽ đến giết ta. Rõ ràng chuyện này không liên quan đến đại thường phủ, sao cứ phải kéo đại thường phủ vào? Lần trước, một vị các lão đại thường phủ tập sát ta, ta đã chẳng thèm nói gì rồi. Đại thường phủ vẫn muốn khó xử ta ư? Tổ vũ không nhìn Thường Thiên Kiều mà nhìn về phía hư ảnh. Đại thường phủ, đại phủ chủ trầm mặc. Sau đó ông mở miệng. Giao Đàn Hùng cho Nghiêu phủ trưởng. Tổ vũ, đừng vì tức giận nhất thời mà giết hắn. Kỳ thật chuyện này không có ý nghĩa gì. Người muốn cái gì, đại chủ phủ và đại thường phủ đều sẽ cung cấp cho người, cố gắng hết sức thỏa mãn yêu cầu của người. Còn về chuyện Tổ Vũ có muốn giết Thương Thiên Kiều hay không? Đại khái là không. Nhưng nếu hắn thật sự ra tay, chẳng lẽ ông lại lao tới giết Tổ Vũ? Đừng nói giỡn, gia tộc vô địch tùy mạnh, nhưng sau lưng Tổ Vũ không phải không có ai chống lưng. Rõ ràng chuyện không quan hệ đến bọn họ, chẳng lẽ còn muốn bùng nổ tranh chấp giữa hai phủ? Chủ Phán Long còn chưa ra mặt, ông xen vào làm cái gì? Nếu không phải đàn hùng có chút giá trị, ông sẽ không hiện thân, cũng sẽ không ra mặt hòa giải. Lúc này ông đã cảm nhận được không ít nhật nguyệt đang phong tỏa hóa thân ý chí lực của mình. Cụ ý chí lực này không quá mạnh sẽ tiêu tan sớm thôi, ra tay cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ông cũng không định liều mạng với Đại Minh Phủ. Ông nhìn về phía Khương Đào, thản nhiên nói. Khương Đào, người cảm thấy thế nào? Khương Đào cúi đầu. Có thể, Tổ Vũ muốn cái gì chỉ cần không quá phận, vì đàn sư đệ, đại chủ phủ đều có thể bỏ ra. Tổ Vũ tức đến bật cười, hắn nói. Các người đang đẩy ta vào thế khó đấy. Nói như thế đây là lỗi của ta không bằng ấy. Nhị vị tiền bối, ta có nói gì ư? Ta có đòi các người cho ta cái gì sao? Ta thiếu tài nguyên à? Nhắc lại một lần nữa, ta không thiếu gì cả. Hiện tại ta chỉ muốn thần văn của đàn hùng. Ta chỉ cần nó. Đương nhiên, nếu nhị vị có thể đưa ra bảo vật giúp ta thăng cấp vô địch, ta cũng có thể suy xét. Nếu không, ta cảm thấy việc ta thăng cấp lên nhật nguyệt không thành vấn đề. Bốn phương tám hướng, tất cả mọi người đều líu lưỡi. Lời này đúng là không sai. Tổ Vũ đến nhật nguyệt có khó không? Hẳn là không khó. Hắn cũng không thiếu tiền, không thiếu tài nguyên, không thiếu công pháp. Hình như rất khó đả động được hắn. Tất cả mọi người không nghĩ tới cuối cùng kết quả sẽ là thế này. Cục diện nghiền ép. Để bảo vệ đàn hùng, đại thường phủ và đại chủ phủ đều lâm vào thế khó xử. Lấy cái gì để bảo vệ gã đây? Cùng lúc đó, Đại Minh Phủ, phủ thành chủ. Chủ Thiền Đạo đang uống trà của một người trung niên. Chủ Thiền Đạo cười ha ha. Tiểu tử này xuống tay tàn nhẫn thật. Thực lực đồ đệ người cũng không tồi. Phác họa ra thần văn kiểu gì vậy? Ta thấy có vẻ chỉ có một thần văn, nhưng cảm giác lại không phải chỉ một. Một thần văn lấy đầy đầu ra nhiều đặc tính như thế. Trước mặt ông là Chủ Phá Long. Chủ Phá Long không nói chuyện, uống trà, chậm rãi nói. Đàn hùng không thể chết được. Nói cái giá đi. Ta chỉ muốn hắn thử thủ đoạn của Tổ Vũ. Kết quả nằm ngoài dự đoán của ta. Đến gã cũng không đoán được, người của phủ mình lại bại cực nhanh, cực thảm. Đâu có liên quan gì đến ta. Chủ Thiền Đạo lập tức ném củ khoai phẩm tay đi. Ta không phải là Tổ Vũ. Chủ Phá Long đạm mạc nói. Vậy người mặc kệ đi, ta sẽ dẫn người đi. Tổ Vũ có thể cản ta sao? Chủ Thiền Đạo cười ngượng. Chủ huynh, vậy không thích hợp đâu. Tiền đặt cược ấy mà. Mặt mũi thì đáng giá sao? Chủ Phá Long thở dài nói. Ta mang đàn hùng đi. Ngươi sẽ vì việc này mà bảo phụ thần ngươi lao đến đại chủ phủ tìm ta. Sao thế được? Không có khả năng. Phụ thần ta sẽ không làm vậy đâu. Chủ Thiền Đạo khó xử. Nhưng như vậy cũng không hợp quy củ. Ngươi làm như vậy, ta cũng làm như vậy. Thế thì sau này mọi người đều quỵt nợ. Không còn quy củ gì nữa. Đúng không? Chủ huynh. Chủ Phá Long thản nhiên nói. Cho nên, ta mới bảo người ra giá. Ta không ra giá được. Ta nào biết Tổ Vũ muốn cái gì. Như vậy đi. Ta làm trung gian. Các người bàn. Ta cảm thấy Tổ Vũ không có sát ý đâu. Chỉ là muốn hù dọa đàn hùng nên mới nói vậy mà thôi. Chủ Thiên Đạo trấn an. Việc nhỏ thôi. Cũng không phải kình địch hay sinh tử đại địch gì. Thực lực Tổ Vũ mạnh thêm chút nữa thì đồ đệ người cũng chả là cái gì. Hắn cũng sẽ không thèm để ý. Nghe vậy, tay Chủ Phá Long bưng chén trà hơi cứng đờ, gã liếc mắt nhìn ông. Chủ Thiền Đạo, vậy mà người cũng dám nói. Không, ta nói thật mà thôi. Đừng nói nữa, hôm nay Đại Minh Phủ ta thật náo nhiệt. Tên Thượng Vân Siêu kia cũng cho hóa thần ý chí lực tới. Cái này làm ta muốn đánh phải tên hậu duệ vô địch đấy. Có lẽ đánh ra được mấy lão bằng hữu, có thể ngày ngày tâm sự uống trà. Nhàm chán, Chủ Phá Long cười lười tiếp lời. Uống trà xong, gã đứng dậy thuận miệng hỏi. Tổ Vũ có biết ta tới không? Ta cũng không rõ. Thú vị. Muốn ta ra mặt nói chuyện với hắn sao? Chủ Phá Long mỉm cười, không động đậy. Ngay sau đó hai người lại xuất hiện trước mắt Tổ Vũ. Những người khác lập tức chuyển mắt. Bái kiến Chủ Phủ Trưởng. Bái kiến Chủ Phủ Chủ. Một vài cường giả không người thăm hỏi.

Từ nay về sau, chủ Phá Lòng, chủ gia không còn bất luận lý do gì để nói vô địch chủ gia chết vì cứu Ngũ Đại, không thể bảo Đa Thần Văn Nhất Hệ trả giá được nữa. Nếu lại có xung đột, Đa Thần Văn Nhất Hệ cũng không cần cảm thấy đuối lý. Chủ Phá Lòng nâng tay ngắt lời, gã nhìn về phía Tổ Vũ thản nhiên nói. Vậy có chưa đủ sao? Nếu người đáp ứng, từ nay về sau, đơn đa chỉ tranh không đề cập tử nhân ẩn oán, chỉ có đại đạo chỉ tranh, sinh tồn chỉ tranh, không quan hệ đến bất cứ cá nhân nào. Liễu Vân Ngạn cũng không cần gánh vác cái gì. Phụ thần ta chết, Diệp Bá Thiền chết, đều là chuyện đời trước không liên quan gì đến chuyện khác. Vậy đủ chưa? Không cần gánh vác cái gì nữa. Liễu Vân Ngạn đã gánh vác cái gì? Một ít nợ cũ của Ngũ Đại, thiếu một ít nhân tình. Ân vô địch, xả thần cứu viện, món nợ này quá lớn. Tổ Vũ mỉm cười gật đầu. Được, như vậy lão sư của ta và cả sư tổ ta về sau không nỡ chủ gia bất cứ thứ gì. Sau này nếu lại có xung đột, ai cũng có thể giết, kể cả người chủ gia. Chủ phủ trưởng, ta không nói sai chứ? Chủ Phá Lòng sâu thẳm nhìn hắn một cái. Đúng. Lá gan rất lớn, người đứng ngay trước mặt gã mà dám nói như vậy quá ít. Tổ Vũ nói vậy cũng là đang phát tiết oán hận, bởi vì hắn không thể xuống tay với chủ gia, cho nên những năm gần đây, kỳ thật Hồng Đà vẫn luôn né tránh, kể cả đối đầu với chủ Minh Nhân thì cũng né tránh mũi nhọn. Hôm nay, Tổ Vũ lại nói, người chủ gia có thể sát, mà chủ Phá Lòng không phản bác. Kẻ nên giết đương nhiên có thể giết, mà đây cũng là kết quả tốt nhất mà Tổ Vũ có thể đạt được. Còn tài nguyên, bảo vật, điểm công huân, hắn không quá để ý. Mấy thứ này hắn đã có, cũng có thể dễ dàng lấy được. Đại chủ phủ có, chưa chắc đại minh phủ đã không có. Hắn tìm chủ thiền đạo thì cũng có thể lấy đến tay. Mà điều kiện này thì lại quá khó khăn. Tổ Vũ thầm vui mừng. Hắn tin tưởng khi Liễu Vân Ngạn biết tin tức, ông nhất định sẽ vui vẻ như chút được gánh nặng. Hắn không ngờ rằng chủ Phá Lòng sẽ tự mình đưa ra điều kiện như vậy. Trước đó hắn cũng đã có tâm tư này. Nhưng hắn không cảm thấy chủ Phá Lòng sẽ đáp ứng. Cũng không cảm thấy đàn hùng đáng giá để gã làm như thế. Bởi vì trong chuyện Ngũ Đại, chủ gia đứng ở điểm đạo đức cao thượng. Mà nay, ân oán năm xưa đã bị tiêu trừ. Nếu không, dù tương lai Liễu Vân Ngạn và Hồng Đàm có thực lực cường đại, khi đối đầu với chủ Phá Lòng, muốn giết chủ Phá Lòng, giết nhi tử của ân nhân sư phụ mình thì cũng trùng tay. Bởi vì đó chính là hành vi lấy oán trả ơn. Phụ thần gã vì sư phụ bọn họ mà chết. Giết gã là việc không được phép làm. Không quan tâm gã tội ác tày trời như thế nào, bọn họ cũng đều sẽ bị bêu danh. Giờ khắc này Tổ Vũ nghĩ rất nhiều, nụ cười dần trở nên sán lạn. Đã vậy rồi thì không có gì để nói nữa. Thực lực đan sư huynh rất mạnh, thiền phú rất tốt, thần văn cũng cực kỳ huyền diệu. Ta chúc đan sư huynh sớm ngày khôi phục, chúc đan sư huynh và thường cầm chúa sớm ngày thành hôn, sớm sinh quý tử, sinh hoạt mỹ mãn. Hắn tươi cười sán lạn như những chuyện ban nãy chưa từng xảy ra. Nghe hắn chúc mừng, tất cả mọi người đều trầm mặc, nghẹn nỗi lòng trong bụng. Thẩm nghĩ thà người không nói còn hơn, nếu là bọn họ giờ phút này chắc tức chết rồi. Chúc mừng xong, Tổ Vũ bỗng nhiên hộc máu, sắc mặt trắng bệch nói. Nếu sự tình đã giải quyết xong, ta đây phải trở về dưỡng thương. Đan sư huynh quá mạnh, bạo 144 nguyên khiếu của ta chỉ sợ phải mất 9-10 năm thì ta mới có hy vọng khôi phục. Ta không quấy rầy chư vị tiền bối nữa. Dứt lời, Tổ Vũ lập tức bay về hướng viện nghiên cứu nguyên thần. Phía sau, chủ Phá Lòng bình tĩnh nói với theo. Người rất có thiền phú, có hy vọng chứng đạo vô địch. Nếu một ngày kia đại minh phủ không thể bảo vệ người, người có thể đến đại chủ phủ tìm ta. Toàn trưởng an tĩnh. Ngày hôm nay bọn họ đã chịu kích thích quá nhiều. Chủ Phá Lòng nói vậy là có ý gì? Gã sẽ tiếp nhận Tổ Vũ ư? Tổ Vũ không quay đầu lại đáp. Cảm ơn chủ phủ trưởng, nhưng hiện tại ta sống rất tốt. Chủ phủ chủ còn là ân nhân cứu mạng của ta. Đến việc chứng đạo thì trăm năm sau lại tính. Hiện tại ta phải chúc mừng chủ phủ trưởng trước. Tộc nhân chúng ta lại sắp có thêm một vị vô địch. Đúng là niềm vui của nhân cảnh. Bày xa một đoạn, Tổ Vũ bỗng nhiên lại nói. Mặt khác, đàn sư huynh vẫn che giấu thực lực. Tổ Vũ thắng không vẻ vàng, để làm mất đi địch ý của một số người mà ngụy trang thần văn chiến kỹ từ nông nỗi này. Đúng là lợi hại. Tổ Vũ ta vậy mà có thể trở thành kẻ chết thay cho đàn sư huynh. Thật sự là vinh hạnh. Nếu sư huynh toàn lực ứng phó, chưa chắc ta đã bằng đàn sư huynh. Có thể chịu thiệt lớn như thế, đàn sư huynh đúng là kiêu hùng. Đàn hùng nào nào. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều hướng về phía gã. Chủ thiền đạo cảm thấy ngoài ý muốn, lẩm bẩm. Đa thần văn hệ, thần văn hợp nhất. Lẽ nào đây là mầm mống vô địch à? Trong lòng ông lại chửi một tiếng má nó. Địt, tiểu tử Tô Vũ này thật tàn nhẫn. Mọi người có hoài nghi không? Đương nhiên là hoài nghi. Một thần văn của đàn hùng quả thực nằm ngoài sức tưởng tượng, đặc tính nhiều đến đáng sợ.

không liên quan gì đến tên chủ phá lòng kia. Đừng có dùng thần văn và tư liệu của Diệp Bá Thiên gây sự nữa. Nếu lại gây chuyện thì chính là muốn chết. Chết rồi đừng có nói ta không nhắc nhở các người. Còn nữa, tiểu tử Đan Hùng này không tồi. Ông nhìn thoáng qua Đan Hùng cười tủm tỉm nói. Ta có ngoại tôn nữ. Đan Hùng, muốn ở lại Đại Minh Phủ không? Toàn trường an tĩnh, sắc mặt Thường Thiên Kiều biến đổi, chủ thiên đạo lại bồi thêm. Người có tiềm năng vô địch, ta xem trọng người. Ở đại chủ phủ không nổi nữa thì tới Đại Minh Phủ ta. Ta sẽ nhờ phụ thần ta tới hộ đạo cho người. Đại thường phủ ta cũng làm được. Thường Thiên Kiều không nhịn được vội hô một tiếng. Chủ thiên đạo thở dài. Già già người gian hoạt lắm, đã nhìn ra từ trước rồi. Khó trách xuống tay từ lâu, thậm chí không tiếc đắc tội Đại Minh Phủ ta. Quả nhiên là đà mưu túc trí. Già già người nhãn lực tốt hơn ta nhiều. Thường Thiên Kiều nhất thời không biết nên đáp thế nào. Chủ thiên đạo lại nói. Thôi, tiếc thật. Cửa Đại Minh Phủ luôn mở rộng vì người. Đan Hùng, nếu ngày nào đó người chứng đạo, phụ thần ta chắc chắn sẽ hộ đạo giúp người. Kết cái thiện duyên. Còn tranh chấp giữa người và Tổ Vũ chỉ là mâu thuẫn giữa hai người quần tử mà thôi. Đan Hùng im lặng. Phía dưới sắc mặt Khương Đào biến đổi liên tục. Gã không cảm nhận được chút thiện ý nào, chỉ có ác ý rét lạnh thấu xương. Chủ phá làm nói Tổ Vũ có tiềm năng vô địch, còn mạnh hơn cả Hạ Lòng Võ và gã. Mà hiện giờ chủ thiên đạo còn lộ liễu hơn, trực tiếp chứng thực thần phận đa thần văn hệ của Đan Hùng. Giờ phút này, Khương Đào bất chấp vội nói. Đa tạ chủ phủ coi trọng. Sư đệ ta không dạy ăn nói. Mặt khác, hắn là văn minh sư đơn thần văn thuần túy, nhiều đặc tính chỉ là vì thần văn đặc thù mà thôi. Vậy ư? Ta hiểu rồi. Tiểu Khương, lần sau sư đệ người luận bàn với người khác, đừng có nhúng tay vào. Hôm nay nháo lên còn suýt nữa liên lụy đến đại thường phủ, không tốt đâu. Nghe vậy Khương Đào hơi chột dạ. Chủ thiên đạo lại bảo. Không sao, người là đồ đệ của chủ huynh, sốt ruột vì sư đệ, không muốn Tổ Vũ lấy được thần văn của hắn. Ta có thể lý giải. Dù sao Tổ Vũ cũng là người chuyên nghiệp trong phương diện này. Nhưng thật sự đã động đến quy củ rồi. Khương Đào vội đáp. Đà tạ chủ phụ chủ đã bỏ qua. May mà ông không truy cứu việc này. Gã đang nghĩ ngợi. Bên kia, Nghiêu Bách Đạo bỗng nhiên mắng. Má nó, người dẫm ta làm cái gì? Khương Đào có chưa phản ứng lại. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu thê lương. Ngay sau đó, Kim Bằng triển lộ chân thân. Phành một tiếng, bên cánh trực tiếp bị người ta xé xuống. Nghiêu Bách Đạo trực tiếp kéo đứt cánh đối phương, hùng hổ mắng. Đang nghiền đang lành, người dẫm ta một cái. Ta dễ bắt nạt lắm à? Ta lớn tuổi như vậy, thế mà người còn dẫm ta? Người chỉ là một tọa kỵ thay đi bộ. Người dám dẫm ta, người bồi thường nổi sao? Trên không trung, chủ thiên đạo quát lớn. Lão Nghiêu, người làm cái gì đấy? Nghiêu Bách Đạo bực bội. Gia hòa này dẫm ta, không biết mình nặng thế nào à? Kim Bằng vẫn còn đang kêu thảm thiết, thực lực Nhật Nguyệt ngũ trọng, vậy mà bị Nghiêu Bách Đạo kéo đứt cánh, máu chảy giản giụa, có điều máu của nó nháy mắt biến mất, bị Nghiêu Bách Đạo cầm khai quàng màng chính đại thu lấy, thuận tiện cất cả một bên cánh vừa bị kéo đứt vào nhẫn chữ vật. Sắc mặt Khương Đào trắng bệch, trong lòng phát lạnh. Chủ thiên đạo vẫn nhíu mày mắng. Lão Nghiêu, người làm cái gì? Ta đã nói là không truy cứu rồi, người bỗng nhiên xốn tay với xúc sinh chở người ta, đây là không cho ta mặt mũi đúng không? Đánh chó còn ngó mặt chủ. Người bảo ta phải giải thích thế nào với chủ huynh đây? Trừ tiền lương 100 năm của người, 100 năm tới người đừng nghĩ nhận được dù chỉ một cắc. Đừng, phủ chủ, ta sai rồi. Đi bế quan sám hối đi, ngay lập tức. Nghiêu Bách Đạo bất đắc dĩ nói thầm. Ta cùng tuổi cha người, vậy mà người đối xử với ta như vậy. Thôi, 100 năm thì 100 năm. 100 năm tới ta sống thế nào bây giờ? Có chút khó chịu, có chút bất đắc dĩ, Nghiêu Bách Đạo lắc đầu, mang theo sự không cam lòng, ỉu xìu rời đi. Hết tập 164. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.